Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, thứ 310 chương giận dỗi 04. Thúy Cúc trong lòng có chút lên men, thế nhưng trên mặt còn là cười khanh khách. Đạo, đứa nhỏ này không có lộc ăn, nhiều như vậy thức ăn, cũng không có thích, ngươi xem ngươi gầy thành cái dạng gì, ngươi liền không cái muốn ăn. Trương Di Nương lắc đầu. Thúy Cúc tiếp tục nói, ta nghe người ta nữ nhân mang thai, liền thích ăn một ít vật ly kỳ cổ quái, ngươi liền không có gì muốn ăn. Trương Di Nương cười cười, đạo, ta trái lại muốn ăn một chút thịt cừu, thế nhưng thịt cừu có mùi gây, ta nghe nghĩ phun, lại ăn không vô. Thúy Cúc nghe nói che miệng cười nói. Trương Di Nương cũng là không có lộc ăn, bất quá cũng là cá biệt nguyệt. Nhịn một chút liền quá khứ. Trương Di Nương gật đầu nói là. Dừng một chút, Thúy Cúc lại nói, ngươi nghe nói chuyện này sao? Phu nhân sáng nay tương nàng trong viện nữ công nha đầu Tiểu Nhã nâng thành Di Nương. Trương Di Nương kinh ngạc, thực sự sao? Là hầu gia lại, Trương Di Nương không có nói tiếp. Bất quá Thúy Cúc hiểu ý của nàng, gật gật đầu, đạo, đúng vậy, nghe nói phu nhân rất tức giận. Đem Tiểu Nhã đánh đốn, sau đó mới đưa đi sân, dặn bảo xuống. Trương Di Nương thổn thức không ngớt, phu nhân sinh khí là hẳn là, tự cái trong viện ra việc này, trên mặt cũng không tốt quá. Người nói, lão gia gần nhất là thế nào? Thúy Cúc không có đi, cũng có thể nghĩ đến Tiểu Nhã tình hình, Phượng Huấn đêm đó với nàng, có thể nói là nửa điểm dịu dàng cũng không có, hình như tức khắc sói đói bình thường. Nàng ở trên giường nghỉ ngơi chừng mấy ngày hảo miễn cưỡng khôi phục lại. Tiểu Nhã bị đại phu nhân đánh thành như vậy, dự đoán trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào khôi phục lại. Trong lòng có chút hàn ý, đại phu nhân thủ đoạn, nàng nghe nói qua không ít, hạ thấp giọng, Thúy Cúc đảo, lão gia bây giờ đang là tráng niên, như vậy cũng là bình thường, chỉ là không biết thế nào. Lão gia dường như liền thích trong phủ nha đầu, trước đây đều là từ bên ngoài mang về, không phải nhà kia tiểu quan nữ nhi, cũng là thương nhân chi nữ, tượng như ta vậy người nghèo ra nha đầu, trước kia là nhìn không thuận mắt. Thúy Cúc mặc dù hiện tại làm chủ tử, thế nhưng cũng còn có chút tự mình hiểu lấy, nói chuyện coi như đúng trọng tâm. Siêu Trương Di Nương sáng tỏ bàn gật đầu. Nàng vào phủ hậu cũng hỏi thăm nói những thứ ấy. Di Nương xuất thân cũng không tính thấp, nhưng đều bị đại phu nhân áp tức khác, nhiều năm như vậy cũng không xoay người cơ hội, cũng đầy đủ thuyết minh, hầu gia cũng không thích thông minh hơn nữa cường thế nữ tử. Nếu là như vậy, ngươi nhưng nếu coi trọng ngươi trong viện nha đầu, vạn nhất đại phu nhân trách tội đến trên đầu ngươi, nhưng sẽ không tốt. Trương Di Nương nhắc nhở Thúy Cúc đảo. Thúy Cúc gật gật đầu nói tạ, nàng lúc trước không có bị đại phu nhân trách phạt, nhất là bởi vì lần đầu tiên, hai là nhìn ở Trương Di Nương bụng phân thượng, mà Tiểu Nhã, không chỉ là đại phu nhân trong viện, còn là một động lòng người nha đầu, đại phu nhân sinh khí rất bình thường, Thúy Cúc cùng Trương Di Nương giao hảo tự nhiên là có tư lợi. Viện này nữ nhân, cũng không tốt sống chung, duy có một Trương Di Nương. Không chỉ tính nết hảo, hiện nay còn có đứa nhỏ, Thúy Cúc mấy năm này ở trong phủ cũng đã gặp không ít lục đục với nhau chuyện. Hiện tại làm Di Nương, đương nhiên phải vì sau này mình tính toán, nàng chỉ là cái nha đầu, không bối cảnh không thực lực, nhà mẹ đẻ càng là dựa vào bất thượng, nếu là có đứa nhỏ, tình cảnh liền khác nhau rất lớn. Trương Di Nương thấy Thúy Cúc sắc mặt thê thảm, nhịn không được hỏi. Thúy Cúc, ngươi có cái gì khó quá chuyện sao? Bởi vì Thúy Cúc là nàng trước đây nha hoàn, cho nên nàng sửa không được miệng, bất cùng người khác cùng nhau gọi Lý Di Nương, mà gọi là tên, lấy kỳ thân thiết, hết chương.